Cánh tay của hắn mềm nhũn, cả người đè ép xuống dán lên cơ thể cô, vùi đầu vào cổ cô tham lam hít, hôn trên mái tóc, vành tai, hơi thở nóng bỏng cuốn quanh cô tê dại, toàn thân cô căng cứng, hắn cũng đang kiềm chế. Tôi sử dụng cả mỹ nam kế vì em không nên báo đáp tôi sao? Lâm Tân Ngôn không tỉnh táo, hỏi tôi không biết anh đang nói gì. Bàn tay cô đặt trên chăn nắm thành nắm đấm, nệm chăn bằng phẳng bị cô bóp nhào nhĩ. Hắn ngậm vai cô dùng sức, Lâm Tân Ngôn đẩy hắn nói anh say rồi. Tôi không hề say, tôi biết rõ mình đang làm gì. Mỗi chữ hắn đều nhấn mạnh, đặc biệt chữ tôi. Đầu lưỡi của hắn xoay vòng trên tai cô. Tôi nuôi dưỡng con của em ở đây, em thỏa mãn tôi, thế nào? Trái tim cô rung lên, cơ thể cũng rung lên. Lâm Nhụy Hy giống như rất thích hắn, thời gian chưa lâu mà đã có tính ỷ lại. Con gái đã lớn rồi, cô chưa từng thấy nó khóc đáng thương như thế. Đặc biệt là câu nói, con là đứa bé không có cha kia, đâm vào lòng cô thật sâu. Nước mắt cô rơi xuống, giọng của cô khàn đặc. Anh nói thì phải giữ lời đấy. Hắn không tách con của cô ở riêng ra, đã là điều may mắn rồi. Hắn nói, tôi giữ lời. Hắn cảm nhận cô đã đồng ý, đầu ngón tay nhanh chóng lột áo cô ra, lột quần cô nữa. Cô run lên, Tông Cảnh Hạo ôm cô vào trong ngực, trấn an nói đừng sợ. Một câu như vậy liền xé mở nỗi sợ hãi mà cô giấu trong lòng. Thân thể cô không thể kiềm chế mà run lên, nước mắt thấm ướt áo sơ mi trên người hắn. Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, đôi mắt tối lại. Tôi đâu phải hỏi hổ ăn thịt em khóc gì? Lâm Tân Ngôn hít mũi mạnh miệng, nói tôi không khóc. Tông Cảnh Hạo nghĩ, quần áo quán ướt hết rồi mà còn mạnh miệng. Hắn lau nước mắt trên mặt cô nói dịu. Nếu em không muốn thì tôi sẽ không miễn cưỡng. Hắn còn chưa nói xong thì bỗng bị người ta hôn trên môi, là cô chủ động hôn hắn. Lần đầu tiên, Tông Cảnh Hạo sửng sốt, trợn tròn nhìn người phụ nữ này. Cảm xúc lập tức giống như chạm vào kíp nổ, không thể kiềm chế được. Rất nhanh, Tông Cảnh Hạo hồi hồn nhiệt tình đáp trả lại, giữ chặt đầu cô, khắc sâu nụ hôn này. Bầu không khí xung quanh tăng cao, càng ngày càng nóng. Ngay lúc hắn muốn tiến thêm bước nữa thì cửa phòng có tiếng gõ, động tác dừng lại, ánh mắt nhìn cô. Khuôn mặt cô đỏ bừng như bị thiêu, nóng bỏng, mà tiếng gõ cửa lại vang lên. Tông Cảnh Hạo cau mày, rất không tình nguyện. Phải biết là cô gái này rất khó đồng ý như thế này đấy. Hắn là người đàn ông bình thường, có khát vọng đối với phụ nữ, quấy rầy hắn như thế này là sao? Lâm Tân Ngôn đẩy hắn, nói có lẽ là tiểu nhụy. Em đừng động đậy. Mặc dù không hề muốn đứng dậy, thế nhưng bị quấy rầy từng chốc như vậy, hắn không thể nào tiếp tục. Đứng dậy kéo ga chăn, đắp qua người cô rồi mới mở cửa. Là Lâm Nhụy Hy đứng bên ngoài, đôi mắt còn đỏ rực, thấy hắn thì lập tức khóc, tủi thân gọi ba. Con tưởng là ba không cần con nữa. Tông Cảnh Hạo ngồi xuống nhìn cô bé, nói ba không hề không cần con. Lâm Nhụy Hy nhào vào ngực hắn, ôm cổ hắn. Trên da thịt đều là ẩm ướt, nhớp nhúa, là nước mắt của cô bé. Tông Cảnh Hạo yên lặng nhìn trời. Con thích khóc như thế này, có phải là do mẹ của con không? Lâm Tân Ngôn rúc vào trong chăn nghe động tĩnh. Tông Cảnh Hạo kiên nhẫn dỗ Lâm Nhụy Hy như vậy, cô nhếch khóe môi lên, cười chát. Hắn bằng lòng cho con gái của cô một chút ấm áp, như thế thì cũng đáng. Mà bên kia, khi Hà Thụy Lâm tỉnh lại, toàn thân không một mảnh vải, cái giường rộng lộn xộn, đưa mắt nhìn quanh không bóng người. Cô ta ngồi dậy, lấy chăn quấn cơ thể trần trụi, nhớ chuyện tối qua. Cô ta lợi dụng video Lâm Tân Ngôn bị coi thường để dụ Tông Cảnh Hạo đến, muốn dùng video đấy đổi lấy cơ hội sống sót cho nhà họ Hà. Nhưng cô ta còn chưa kịp nói với anh thì hai người đã uống rượu. Cô ta nhớ mình đã tự cởi quần áo. Khi đó trong phòng chỉ có hai người là cô ta và Tông Cảnh Hạo. Lẽ nào tối qua Tông Cảnh Hạo và cô ta đã phát sinh quan hệ? Cô ta không phải đứa bé chưa trải sự đời, đương nhiên cảm nhận rõ ràng cơ thể của mình đã xảy ra chuyện. Mặt thoáng chốc đỏ bừng lên, Tông Cảnh Hạo thật sự hồi tâm chuyển ý rồi sao? Cô ta kích động đến độ suýt thì nhảy lên. Cô ta nghĩ đúng là như vậy, Tông Cảnh Hạo đã ở cùng cô ta vào đêm hôm qua. Cô ta rất hiểu Tông Cảnh Hạo. Ban đầu khi biết cô ta là người phụ nữ đêm đấy, anh ta đã đối xử với cô rất tốt. Nếu sau này không phải cô ta giả vờ có thai rồi bị tai nạn, bị anh ta phát hiện ra thì có lẽ anh ta cũng sẽ không ghét bỏ cô ta. Bây giờ anh muốn cô ta cũng có nghĩa là anh ta đồng ý quay lại với cô. Hà Thụy Lâm vui vẻ vén chăn bước xuống, tìm quần áo mặc vào. Cô ta nhất định phải nhanh chóng nói chuyện này cho Hà Văn Hoài, là Tông Cảnh Hạo đồng ý quay lại. Như vậy sẽ còn dựa mãi vào tin tức đó không tha sao? Mặc xong đồ, ra khỏi khách sạn, xe đỗ cửa chính nhà họ Hà. Xuống xe cô ta thấy Quang Kình đỗ nơi không xa. Quang Kình đến nhà họ Hà làm gì? Phải biết Quang Kình là người ở bên cạnh Tông Cảnh Hạo, là người được anh ta rất tín nhiệm. Lẽ nào anh ta đến nói với người nhà cô chuyện cô và Tông Cảnh Hạo đã làm lành? Càng nghĩ càng vui, bước chân cũng bước nhanh hơn. Người nhà họ Hà bên trong đều có mặt. Hà Văn Hoài ngồi chính giữa sắc mặt tái đi. Hà Thụy Hành, Hà Thụy Trạch sắc mặt không tốt. Hạ Chân Du ngồi bên kia nghẹn ngào khóc không có tiếng. Hà Thụy Lâm hoàn toàn không cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt này. Đều là do mình. Cô ta nhìn Quang Kình. Là A Hạo bảo anh đến đây sao? Quang Kình nói đúng vậy. Anh từng làm việc cùng với Hà Thụy Lâm, hơn nữa trước đây cũng có tình cảm rất tốt. Sau này cô ta trở thành người nhỏ Hà, là thiên kim có thân phận, tính cách thay đổi đi. Anh không biết cô ta làm gì, nhưng anh biết Tông Cảnh Hạo không để lại đất dung thân như thế này chắc chắn là do cô ta đã quá phận. Với tính cách bây giờ của cô ta thì hoàn toàn có thể hiểu được. Quả nhiên, Hà Thụy Lâm suýt nữa thì cười lớn ra tiếng, bước tới trước mặt Hà Văn Hoài, tủm tỉm gọi ba. Chát một cái, Hà Thụy Lâm bị đánh, trọng tâm không ổn ngã xuống. Không dám tin, quay lại nhìn Hà Văn Hoài. Ôm má, đau tê dại. Ba, vì sao ba lại đánh con? Hà Văn Hoài hỏi vì sao? Chuyện này nối tiếp chuyện kia, làm cho ông thở không được. Chuyện tin tức còn chưa giải quyết, bây giờ lại thêm một vụ bê bối nữa, ông sắp tức chết. Còn hỏi ông vì sao đánh cô ta? Con còn mặt mũi hỏi vì sao? Ba đánh con thì phải có lý do, nếu không con sẽ không tha thứ. Hà Thụy Lâm hai mắt đẫm lệ, quay đầu nhìn mẹ. Hạ Chân Du cũng không cầu xin cho cô ta. Hà Thụy Lâm lại nhìn Hà Thụy Trạch. Anh ta cũng đỏ mắt nên không nói giúp. Cô ta quay về nhà họ Hà. Hạ Chân Du, Hạ Thụy Trạch là hai người đối xử với cô ta tốt nhất. Bây giờ hai người đều không nói giúp, làm cô ta cảm nhận được độ nghiêm trọng của vấn đề. Giọng của Hà Văn Hoài trầm, câu sau thấp hơn câu trước, tựa như sấm. Ha ha, ba hối hận khi sinh con ra mà không bóp chết con ngay. Con còn không tha thứ cho ba. Ba cần con phải tha thứ sao? Hai mắt của ông đỏ ngầu, Hà Thụy Lâm co người lại. Đây là lần đầu tiên cô ta thấy Hà Văn Hoài dữ tợn như thế. Cô ta nhào đến bên người Quang Kình túm cánh tay anh. Anh mau nói cho ba tôi, anh đến đây để làm gì? Quang Kình thờ ơ thản nhiên nói. Tôi đã nói rồi. Ba tôi đã biết tôi và Tông Cảnh Hạo làm lành, tại sao vẫn còn nổi giận? Quang Kình lạnh lùng nói cô và Tổng Giám Đốc làm lành lúc nào? Có lẽ người nhà họ Tông không biết về sao Hà Thụy Lâm lại như vậy, nhưng mà anh ta biết. Bởi vì tối qua cô ta gọi tên Tông Cảnh Hạo không ít lần. Cô ta đã coi hai người đàn ông tối qua là Tông Cảnh Hạo. Tối qua tôi ở cùng với A Hạo, anh ấy còn. Quang Kính ngắt lời cô, nói cô, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm rồi. Tổng Giám Đốc Tông tối qua không ở cùng với cô. Anh nói linh tinh, anh nói hâu nói vượn, anh thì biết cái gì? Cô ta đứng dậy chỉ tay Quang Kình, Cô ta nhớ rõ tối qua dựa vào lòng Tông Cảnh Hạo, anh cũng không đẩy ra. Thậm chí quên cả sự đau đớn của cái tát mà cười nói anh ấy. Anh ấy yêu tôi. Tối qua, chúng tôi còn ở bên nhau. Hà Thụy Trạch thật sự nghe không được nữa, quát, đủ rồi. Anh cũng không thể chịu đựng được sự tự lừa mình dối người này của em gái. Anh ta túm lấy vai của Hà Thụy Lâm, rồi thấp giọng gào lên. Em tỉnh lại đi, em bị người ta lợi dụng rồi. Cô ta ngơ ngác. Cái gì? Lợi dụng? Lợi dụng cái gì? Hà Văn Hoài chưa từng hối hận như lúc này. Ông nói tại sao tôi lại nhận đứa con gái ngu xuẩn như thế này chớ? Nếu biết cô ta sẽ mang lại mầm tai họa, thì thà để cho cô ta chết bên ngoài ông cũng không cho cô ta bước vào cửa của nhà họ Hà. Tại sao khi đó ông lại nhận lại cô ta chứ? Quang Kính đích thân đến nói rõ thái độ của Tông Cảnh Hạo. Hà Văn Hoài biết hai chuyện này gộp lại thật sự là kiếp nạn. Giải quyết không tốt là xong cả đời. Ông đứng dậy, một chút kiêu ngạo cũng không còn. Chuyện này cậu về nói với cậu Tông, tôi nhất định sẽ cho cậu ấy một câu trả lời hài lòng. Quang Kình gật đầu nói được, tôi chuyển lời. Hà Văn Hoài tiễn khách, Quang Kình xua tay nói chủ tịch Hà, xin dừng bước. Lúc này Hà Thụy Lâm dường như đã hiểu ra. Nhìn anh trai nói tối qua không phải là Tông Cảnh Hạo, anh ấy lợi dụng em. Cô ta choáng váng, Hà Thụy Trạch nhắm mắt nói rốt cuộc em đã làm gì mà để anh ta hận em hả, hủy hoại em như vậy. Cô ta bật khóc nói em, hu hu, là em. Hôm đó chúng ta hãm hại Lâm Tân Ngôn, em lén đặt camera trong phòng, còn quay lại. Chẳng trách. Anh trai nói đúng rồi, Tông Cảnh Hạo lại cho người quay video của em rồi gửi đến đây, là có lý do cả mà. Đầu của Lâm, Hà Thụy Lâm lập tức ong ong, nổ tung, hỏi video gì? Lẽ nào là video tối hôm qua? Hà Thụy Anh chỉ vào cái USB trên bàn nói video gì? Con tự xem đi. Ba bảo, con đóng cửa ở nhà hối lỗi, còn con thì hay rồi. Không hối lỗi lại còn lén chạy ra ngoài lại bỏ qua đi, lại còn đi trêu chọc Tông Cảnh Hạo. Hà Thụy Hành cũng cười chào phúng nói nếu cậu ta mà tùy ý bị uy hiếp như vậy, hoặc một video gì đó là có thể lật đổ thì cậu ta có thể đi đến ngày hôm nay sao? Em gái, em thật ngây thơ. Nghe lời anh cả mà sắc mặt Hà Thụy Lâm trắng bệch, Hà Văn Hoài đã tức đến mức nói không ra. Rất rõ ràng Hà Thụy Lâm muốn uy hiếp Tông Cảnh Hạo, ngược lại còn bị người ta chỉnh ngược. Có thể trách ai đây, chỉ trách chúng ta bản lĩnh không bằng người. Ngày mai, hai đứa theo ba đi gặp cậu ta đi. Nếu nói trước kia tin tức vẫn còn có thể hòa hoãn, thì bây giờ là kết cục của cái chết. Ông hai mắt đục ngầu ngồi trên ghế nói Thụy Trạch. Thụy Lâm, hai đứa gây chuyện. Nhà họ Hà không thể vì hai người mà danh tiếng trăm năm không cần. Các con đừng trách cha, chỉ trách các con quá muốn tranh giành. Hà Thụy Lâm có chút không dám tin nói ba. Ý của ba là gì? Ba muốn từ bỏ chúng con sao? Anh cả, Hà Thụy Hành cũng nói xen vào. Không phải ba muốn từ các em, mà là các em tự tìm đường chết. Các em không làm gì cho gia tộc, mà chỉ hưởng thụ vinh quang mang lại. Bây giờ cũng phải vì gia tộc làm chuyện gì đó mới đúng. Hơn nữa chuyện này cũng là do hai em. Hà Thụy Lâm quay đầu nhìn anh cả cười âm trầm. Hà Thụy Hành, ha ha, anh chỉ mong em và anh hai chết đi, để một mình anh hưởng trọn gia sản có đúng hay không? Hà Văn Hoài vốn không nổi giận nổi rồi, nhưng nghe thấy lời cô ta thì lại không nhịn được. Đến lúc này rồi mà con vẫn chưa biết hối cải sao, lại còn muốn đấu tranh nội bộ. Ông ta đập mạnh cái ly trên tay lên trên bàn, làm cho cả trần nhà cũng rung động. Ông ta nhìn con gái rồi giận dữ. Việc này do ai gây nên thì người đó tự đi mà kết thúc. Giờ khắc này ông đã hạ quyết tâm. Hà Thụy Lâm không phục nói dựa vào đâu. Hả? Ba, ban đầu khi ba nhận con, có phải vì con là người bên cạnh Tông Cảnh Hạo đúng không? Bây giờ con hết giá trị, ba muốn qua cầu rút ván. Cô ta một lòng muốn tốt cho gia đình, chỉ là chuyện cô ta làm không thành công, lý nào lại đáng chết. Mà bị nói trúng tim đen, sắc mặt Hà Văn Hoài thay đổi. Nó chỉ dựa vào con, mà cũng có giá trị để cho ba lợi dụng sao? Khi đó Hà Thụy Trạch nói cô ta là con gái nhỏ Hà Thất Lạc. Ông do dự không biết có nhận hay không. Dù sao khi trưởng thành bên ngoài thì cũng không có tình cảm đặc biệt. Mà trong đại gia tộc sẽ có sự phân chia tài sản. Sau này biết cô ta là người luôn ở bên cạnh Tông Cảnh Hạo. Hơn nữa Tông Cảnh Hạo còn rất thích cô ta. Ông mới đồng ý nhận cô ta về, công bố thân phận. Ai ngờ, cô ta không giúp được gì, ngược lại còn mang đến nhiều tai họa. Trước đây mặc dù nói Hà Thụy Trạch không thích quan tâm chuyện gia đình, nhưng cũng không mang lại tai họa gì. Bây giờ, Hà Thụy Trạch lại đi theo cô ta làm sằng làm bậy, làm cả nhà họ Hà đều rơi vào trong cảnh khốn cùng. Hà Thụy Lâm chỉ cảm thấy tim mình vỡ ra, không ghép lại được. Nói có hay không, lòng ba tự rõ. Trở về nhà họ Hà, con cho rằng mình có gia đình, có người nhà, có sự che chở. Nhưng con chưa từng được hưởng thụ sự ấm áp mà ba mang lại. Khi có thể dùng đến con thì đối xử tốt, khi không cần nữa thì vứt bỏ như cái giày. Ba coi con là gì, là người làm bằng sắt sẽ không biết đau sao? Lẽ nào ở trên thế giới này người có tiền đều vô tình, chỉ có lợi ích là trên hết? Cô ta chất vấn, con không muốn tốt cho gia đình sao? Con muốn chứ, đúng, nhưng là bản lĩnh của con không bằng người ta. Làm cho gia đình rơi vào hoàn cảnh này, nhưng mọi người không có một chút nào không nỡ lòng với con sao? Hà Thụy Hành cười nói, không phải là bảo em đi chết. Tội em phạm phải cũng không phải tội chết, chỉ là em cần thừa nhận những chuyện em đã làm. Việc gì cần dài dòng như vậy? Em luôn miệng nói anh muốn độc chiếm đại quyền gia tộc, nhưng trong gia đình này ngoài anh ra, các em có ai tận tâm chưa? Chỉ có anh tận tâm hiếu kính cha mẹ, quản lý công ty. Hà Thụy Lâm quay đầu lại, nhìn anh cả nói, Hà Thụy Hành, anh nói thật dễ nghe. Mà Hà Thụy Trạch lúc này ngắt lời, nói đừng nói nữa. Rồi bước tới trước mặt Hà Văn Hoài, quỳ xuống. Anh ta nhìn cha mẹ, hai tay chạm đất, khom người dập đầu. Ba mẹ, lỗi của con. Chuyện này hãy để cho con một mình chịu trách nhiệm. Trong phút chốc gian phòng yên lặng, Hạ Chân Du khóc, đưa tay kéo con trai, nghẹn ngào nói, dưới gối đàn ông là vàng, sao con có thể tùy tiện quỳ như thế? Đã lớn như thế này rồi. Hà Thụy Trạch quỳ rồi không đứng lên. Hai người là ba mẹ, không có gì là không quỳ được. Hai người sinh ra con, con chưa hiếu kính, ngược lại còn gây họa, là lỗi của con. Hai người dung túng cho con ở nước ngoài không về, cho con làm chuyện con thích, cung cấp cho con tiền tài. Con biết đó là tình yêu của cha mẹ, nhưng con lại khiến cho hai người thất vọng. Còn về em gái, con hổ thẹn với em gái. Khi còn bé, con đã để mất lạc em, để nó bên ngoài chịu cực. Lỗi của em ấy, con sẽ chịu thay. Không đợi cha nói, Hà Thụy Hành đã đợi không được lên tiếng trước. Nói em chắc chứ, em gánh chịu, Tông Cảnh Hạo sẽ đồng ý sao? Chuyện này không nhọc anh cả, hao tâm tổn trí. Không phải Hà Thụy Trạch không biết Hà Thụy Hành có dã tâm độc quyền, nhưng là anh cả trong gia đình, anh ta thực sự có năng lực. Anh không muốn tranh giành với anh cả. Hà Thụy Trạch nhìn anh, nói Lâm Lâm nói thế nào cũng là em gái chúng ta, cùng một mẹ sinh ra, máu mủ tình thân. Anh đối xử với nó tốt một chút, đừng hà khắc quá. Chuyện con bé làm cho gia đình, chúng ta có mắt đều thấy, cũng không ai tranh giành với anh. Hà Thụy Hành quay đầu nói, không cần em dạy, chuyện em làm vốn em nên gánh chịu. Còn em gái, điều này em không cần phải nói, chỉ cần nó ra dáng em gái thì anh sẽ tự sức chăm sóc nó. Hà Thụy Lâm ngửa đầu, nói không, tôi bây giờ không cần anh chăm sóc. cho dù bây giờ bản thân cô ta còn không tự lo được. Hà Văn Hoài nhắm mắt, trong một đêm dường như ông đã già đi, nhìn con trai đang quỳ. Chuyện này không phải một mình con gánh là có thể giải quyết được. Hà Thụy Trạch nói con có cách để một mình con gánh chịu. Hà Thụy Trạch đã nghĩ xong kế sách, bây giờ anh ta chỉ cần một cái gật đầu của Hà Văn Hoài, cho dù giận hơn nữa thì cũng là con trai, thực sự đẩy ra ngoài ông cũng rất đau lòng. Ông tức đến đấm ngực dậm chân, nói tôi đã tạo cái nghiệt gì thế này. Hạ Chân Du khóc vuốt lưng cho ông, nói chú ý, sức khỏe là tôi không tốt, tôi không sinh được cho ông những đứa con ngoan. Cả gia đình đều trầm lặng. Hà Văn Hoài thở dài, chuyện này cần có cái kết, cần có người đứng đầu gánh chịu. Ông vẫn không yên lòng, hỏi con thực sự có cách sao? Hà Thụy Trạch vâng một cái mím môi. Hạ Chân Du kéo anh ta đứng dậy. Lần này anh ta dựa vào sức của mẹ mà đứng dậy. Hà Thụy Lâm biết Hà Thụy Trạch thật sự đối tốt với mình. Có chút hối hận, ban đầu đã ép anh đối phó với Lâm Tân Ngôn, làm anh hoàn toàn mất đi khả năng có được cô ấy. Em xin lỗi, anh trai. Hà Thụy Trạch không hối hận vì đã nghe lời cô. Dù sao cũng đã làm rồi, mà Lâm Tân Ngôn cũng không yêu anh. Anh nói người một nhà, em nói xin lỗi cái gì? Lần này liều mạng như vậy, không có được trái tim của cô gái kia, thì cũng có khả năng có được cơ thể của cô. Cũng tốt hơn là không có được gì. Dù sao làm rồi, anh cũng không hối hận. Chẳng qua là cơ hội đến nhưng anh không đạt được. Anh ta xoay người lên lầu, Hà Văn Hoài mệt, nói giải tán. Mà ở trong biệt thự bên kia, tối qua Lâm Tân Ngôn vừa bị bế đi thì Lâm Nhụy Hy tỉnh lại, tìm khắp nơi không thấy mới biết sofa phòng khách có áo của Tông Cảnh Hạo. Ban ngày cô bé nói nghe má Vương nói phòng Tông Cảnh Hạo ở trên lầu, vì thế đến Lâm Tân Ngôn cũng không tìm cô bé, liền chạy thẳng lên gõ cửa phòng Tông Cảnh Hạo. Cô đứng bên ngoài nhìn vào trong phòng, trên giường hình như có người nói ba, tối nay con có thể ngủ cùng ba không? Vành mắt cô bé lại đỏ lên, nước mắt lấp lánh đảo quanh hốc mắt nhưng không rơi xuống, dáng vẻ đáng thương vô cùng. Anh quay đầu nhìn Lâm Tân Ngôn lộ ra một chút đôi mắt, khẩn cầu nhìn anh, hy vọng anh đồng ý yêu cầu của con gái. Tông Cảnh Hạo rất bất đắc dĩ, chỉ có thể gật. Anh sợ từ chối con bé này thì sau này Lâm Tân Ngôn cũng từ chối anh. Hừm, anh nhịn. Bế Lâm Nhụy Hy nói ba bế con đi ngủ. Vì vậy thế giới của hai người mà Tông Cảnh Hạo tưởng tượng tan thành bong bóng. Giấy đăng ký kết hôn đã làm 7 năm, thân phận vợ chồng hợp pháp, nhưng anh thực sự vẫn chưa từng động vào người vợ hợp pháp của mình. Anh nghĩ anh chính là người chồng bi thảm nhất trên thế giới. Lâm Tân Ngôn sáng sau dậy rất sớm, không muốn bị mẹ thấy tối qua cô ngủ trên tầng. Cô chuẩn bị bữa sáng trong bếp, nghĩ tối qua mình chủ động hôn anh ta thì tai lại nóng lên, ảo não muốn chết. Sao cô có thể chủ động hôn anh ta cơ chứ? Xúc động là ma quỷ. Mày quá xúc động rồi, không thể vì muốn để người ta yêu thương con gái mày mà mày bán đứng chính mình được. Con đang lẩm bẩm cái gì đấy? Đằng sau tự dưng có tiếng nói làm cho cô bị dọa giật nảy mình, vội vàng quay phát người lại. Má Vương đeo tạp dề, kết quả thấy cô đã đây đứng đây rồi, lại còn đang độc thoại. Lâm Tân Ngôn nhìn ngang ngó dọc, không dám nhìn vào mắt của má Vương, nói không có gì ạ, con đang nghĩ trứng gà để ở đâu. Má Vương mở tủ lạnh, nói ở trong tủ lạnh đấy. Ơ, mà không phải là con đang cầm trong tay sao? Lâm Tân Ngôn hả một tiếng, cười nói à, là con quên mất. Má Vương biết là cô đang che giấu điều gì, nhưng không lật tẩy ra. Bà nói để tôi giúp cô có thể nói tôi biết hai đứa nhóc nhà cô thích ăn gì để tôi làm. Lâm Tân Ngôn nói không cần đâu ạ, cháu tự làm được, bọn chúng cũng không kén ăn. Má Vương nói không kén ăn là tốt, trẻ con kén ăn dễ bị thiếu chất. Hai người phối hợp ăn ý chuẩn bị bữa sáng, có lẽ vì đã quen biết từ trước nên bây giờ không mất tự nhiên. Căn biệt thự lúc 7 giờ sáng vốn trống rỗng bỗng tự dưng có hơi ấm gia đình. Mặt của Lâm Hy Thần không còn sưng nữa, có lẽ bởi vì trong phòng ngột, cho nên sau khi được bà ngoại mặc quần áo thì liền chạy đi tìm em gái. Tối qua cậu ngủ rất ngon, vốn không biết mami đi từ lúc nào, không biết em gái cũng đi từ bao giờ, căn phòng chỉ còn mỗi cậu. Lúc tỉnh lại có hơi thất vọng, hơi ấm ức, cậu còn đang bị thương đấy, mà mami đi đâu lại không mang theo cậu. Lâm Hy Thần làm mặt không vui, tức giận ngồi trên sofa phòng khách. Ngược lại với cậu, Lâm Nhụy Hy lại rất vui, cô bé lớn như vậy rồi mà lần đầu tiên được ba ôm đi ngủ. Hai má hồng hồng kẹp giữa cái gối, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt, đôi môi nhếch lên, khóe miệng còn có một ít chất nhầy. Tông Cảnh Hạo ngồi bên giường nhìn cô bé, trao mày ghét bỏ nói chảy cả nước miếng. Cô bé hoàn toàn không biết là mình đang bị chê bai, trên khuôn mặt vẫn cười, giống như đang mơ một giấc mơ đẹp, chiếc miệng nhỏ ngọt ngào kêu ba. Sắc mặt của Tông Cảnh Hạo cứng đờ, đưa tay sờ má con bé. Có lẽ là vì buồn nên con bé quay đầu. Anh rụt tay về thầm nghĩ, nếu như cháu thực sự là con gái của anh thì tốt biết mấy. Đây hình như không phải là một cái chủ đề hay. Anh đứng dậy, đi vào phòng tắm. Tiếng kéo ngăn kéo đồ làm cho con bé tỉnh giấc ngồi dậy. Không thấy ba trong phòng thì khuôn mặt phụng phịu sắp khóc, nhưng thấy cửa phòng thay đồ mở thì nhẹ nhàng leo xuống đi vào. Cũng may ba không có đi mất. Ba đang đứng trước gương kéo nút kim loại trên thắt lưng ra, cái quần tây gói gọn đôi chân dài. Bên trên cơ thể là những hạt nước pha lê dày đặc chảy dọc cơ bắp. Từ góc nhìn của cô bé, ánh sáng mờ ảo của đèn trần và cơ thể cao ráo của Tông Cảnh Hạo nối liền, quý phái không gì sánh kịp. Anh kéo khăn tắm vắt sang một bên lau tóc và thân người, cắt đứt ánh nhìn của con bé. Lâm Nhụy Hy chớp mắt kìm không được cảm thán, ba thật sự rất đẹp trai. Nghĩ tới việc tối qua ngủ trong lòng ba mà khuôn mặt của cô bé hưng phấn, khóe miệng hé mở ra. Cô bé quay người, tiếp tục leo lên giường. Thật buồn ngủ. Đây là giường của ba, có hơi thở của ba, cô bé muốn ngủ nhiều thêm một chút nữa. Tông Cảnh Hạo ăn mặc chỉnh tề đi ra, thấy bé vẫn ngủ trên giường, chỉ là cái chăn đắp trên người lại chạy xuống tận dưới chân. Anh ôm cô bé đặt vào trong chăn. Thấy cô bé không bị đánh thức mới bước xuống lầu. Má Vương đứng cửa cầu thang, chuẩn bị gọi anh xuống dùng bữa, thì thấy anh xuống liền nói với Lâm Tân Ngôn đang ở trong nhà bếp. Có thể dọn đồ ăn sáng rồi cô Lâm. Lâm Tân Ngôn đáp lại, bưng bữa sáng ra đặt trên bàn. Lâm Hy Thần nhìn người đàn ông đang xuống từng bậc cầu thang. Kẻ phụ tình này đã cướp mất mẹ cậu, cậu rất giận, rất giận. Tông Cảnh Hạo liếc nhìn cậu một cái. Mới sáng sớm đã trưng bộ mặt này cho ai xem, liền hỏi mặt không đau nữa sao? Lâm Hy Thần hừ lạnh một tiếng nói không đau, rồi trượt xuống sofa đi về bàn ăn, theo sau lưng Lâm Tân Ngôn. Hôm nay cậu phải trông chừng mami, không để cho chú ta sàm sỡ. Lâm Tân Ngôn nhìn đứa con trai như cái đuôi đằng sau, nói ngồi đi, sắp ăn cơm rồi. Lâm Hy Thần dặn nói mẹ, mẹ phải ngồi cùng con. Lâm Tân Ngôn cười nói được. Phát hiện con trai không vui lắm, hỏi vết thương trên đầu của con còn đau nhiều không. Lâm Hy Thần vốn muốn nói không, nhưng thấy Tông Cảnh Hạo đang bước tới thì liền nhào vào lòng cô nhõng nhẽo, nói con đau, đau đầu. Lâm Tân Ngôn ôm cậu bé nói mẹ xem nào. Lâm Hy Thần ôm lấy cô nói không cần, mẹ chỉ cần ôm con là được. Mà Tông Cảnh Hạo nghĩ ban đêm thì Lâm Nhụy Hy, ban ngày thì Lâm Hy Thần, còn để cho anh sống nữa hay không. Lúc ăn cơm, Lâm Hy Thần cũng ngồi trong lòng Lâm Tân Ngôn, muốn Lâm Tân Ngôn đút cho ăn. Trước đây cậu rất không thích chuyện này, những chuyện như vậy chỉ có Lâm Nhụy Hy thích. Nhưng bây giờ cậu lại rất thích, vẫn là mami tốt. Trang Tử Khâm nói tiểu nhụy vẫn chưa dậy sao? Lâm Tân Ngôn nói mẹ, mẹ cứ ăn cơm đi, tối hôm qua con bé ngủ muộn. Trang Khâm gật đầu. Tối qua Lâm Nhụy Hy khóc đòi tìm Tông Cảnh Hạo. cái điện thoại đặt trên bàn của Lâm Tân Ngôn đổ chuông. Là Tần Nhã gọi, nói với cô cửa hàng sửa xong rồi, bà chủ William sẽ bay đến vào sáng nay. Em đã đặt nhà hàng, sân bay lúc 9 giờ chị ạ. Lâm Tân Ngôn nói ừm, chị biết. Lâm Hy Thần nói con muốn đi vệ sinh, để mẹ đưa con đi. Mà Lâm Hy Thần xua tay nói không cần, cậu phải đi đại tiện, không cần mami chăm sóc. Sau khi cậu đi, Lâm Tân Ngôn cúi đầu ăn cháo. Tông Cảnh Hạo chủ động nói chuyện, hôm nay cô phải đi ra ngoài sao? Anh cảm giác cô đang né tránh anh, từ lúc thức dậy cho đến bây giờ đều không chủ động nói với anh câu nào. Cô ừm một tiếng. Anh nói đi đâu, tôi đưa đi. Cô từ chối nói không cần, anh phải đến công ty mà, tôi cũng có xe rồi. Chỉ cần nghĩ đến tối qua là tự thân chủ động mà mất mặt vô cùng, thậm chí còn không dám đối diện. Khóe mắt Tông Cảnh Hạo giật một cái, xe của cô không phải là cái xe anh tặng sao? Sao mà có cảm giác tự lấy đá đập chân mình thế nhỉ? Rõ ràng muốn đối tốt với cô, mà tại sao nó lại trở thành thứ cản đường thế này? Sau bữa sáng, cô cố ý ra ngoài muộn hơn Tông Cảnh Hạo để xen kẽ thời gian. Ai biết được khi vừa ra ngoài mới phát hiện anh ta chưa đi mà đứng dựa vào xe giống như đang đợi. Cô đành bước đến, hỏi sao anh chưa đến công ty. Tông Cảnh Hạo đáp, lại như đang hỏi, cô muốn tránh tôi. Lâm Tân Ngôn phủ nhận nói không. Anh nhìn cô nói không thì trèo lên xe đi. Mà lòng cô cũng trùng xuống, nói hình như chúng ta không cùng đường. Tông Cảnh Hạo phát hiện vành tai cô đỏ, xấu hổ sao? Xấu hổ cái gì? Ngại ngùng cái gì? Đột nhiên nghĩ đến chuyện hôm qua, anh kéo eo cô vào lòng, ghé sát môi lại nói, cô hôn thêm mấy lần nữa sẽ quen thôi, không cần khó xử. Lâm Tân Ngôn nghĩ, cái con người này, cô đã rất hối hận, cô sớm hối hận rồi. Cô nếu biết vậy thì đã ngoan ngoãn lên xe, để không bị anh ta trêu chọc. Anh ta cười buông cô ra, ngồi vào ghế lái. Xe đến ngã tư thì đột nhiên có một bóng đen lao ra, chặn ngay phía trước đường. Tông Cảnh Hạo thắng xe lập tức mới không tông vào người đấy. Hà Thụy Trạch đứng ngay trước đầu xe, cứ chốc chốc lại nhìn Lâm Tân Ngôn. Quả nhiên cô và Tông Cảnh Hạo hòa hợp rồi. Cho dù anh đã che giấu sự thật năm đó, cô không thể ngăn cản cô và Tông Cảnh Hạo ở bên nhau. Ánh mắt của anh tối sầm, nói anh muốn nói chuyện với em. Sự xuất hiện quá đột ngột làm Lâm Tân Ngôn không kịp chuẩn bị tâm lý. Cô thấy mình không thể trốn tránh, cô không nghĩ, cũng không hỏi đến nữa. Sự xuất hiện của anh ta nói cho cô biết tất cả những chuyện xảy ra đều là thật. Anh trai trong lòng cô đã thay đổi rồi, thay đổi đến mức cô nhận không ra, thậm chí cô còn sợ hãi. Mà ánh mắt của Tông Cảnh Hạo lạnh lùng, nó tránh ra. Khí thế mạnh mẽ như sắp đập vỡ lớp kính ô tô. Hà Thụy Trạch không tránh ra mà chỉ nhìn Lâm Tân Ngôn nói, chúng ta đã quen nhau bao nhiêu năm rồi. Anh thừa nhận lần này là lỗi của anh có lỗi với em. Nhưng thẳng thắn mà nói, trước đây anh có đối tốt với em không? Ngôn Ngôn, lúc anh quen em mới chỉ là cô bé mười mấy tuổi. Vì em trai, vì mẹ, em dũng cảm kiên cường, hiểu chuyện đến mức làm người ta xót xa, em có còn nhớ? Lâm Tân Ngôn nắm chặt tay vịn, những chuyện trước đây chỉ có thương đau, cái chết của em trai là vết thương cô không thể nào chữa lành được. Anh cười trong đau khổ, nói sau đó, em về nước kết hôn, biết tại sao anh cũng quay về không? Là bởi vì em ly hôn rồi gặp tai nạn, là anh đưa em rời đi. Em còn nhớ những năm tháng đen tối đấy, lúc em muốn giữ hai đứa bé, trải qua đau đớn khổ sở, là ai ở bên cạnh? Ai chăm sóc mẹ, ai chăm sóc em? Anh kể lại chi ly từng tí chuyện giữa anh và cô. Anh thật tâm hy sinh cũng là thật lòng thích cô, yêu không được nên cuối cùng sinh hận. Em đối với anh, lẽ nào chỉ còn lại hận, không còn tình cảm sao? Lâm Tân Ngôn nhắm nghiền mắt này, lại là vì lời của Hà Thụy Trạch nói, cô không thể phủ nhận được. Anh từng làm tổn thương cô, nhưng cô không thể phủ định sạch trơn những điều anh đã làm là những điểm tốt của anh. Cô run lên nói anh muốn gì, anh cứ nói đi. Hôm nay bọn họ đi đến bước đường này là kết cùng rồi, không thể quay về được trước đây nữa. Anh nói những điều này chẳng qua chỉ là muốn tình cảm, thứ tình cảm anh từng đối tốt với cô. Hà Thụy Trạch cười, anh biết Lâm Tân Ngôn nhận lời yêu cầu của anh thì tất cả giữa họ sẽ tan thành mây khói. Nhưng anh không lùi bước vì anh không còn đường lui. Anh nói, bỏ qua cho nhà họ Hà đi. Lâm Tân Ngôn trao mày, lời này là sao? Cô nghi hoặc hỏi ý của anh là gì? Hà Thụy Trạch nhìn Tông Cảnh Hạo cười lạnh, nói em không biết, nhưng mà anh ta biết. Tông Cảnh Hạo đang chìm trong suy nghĩ về những câu nói của Hà Thụy Trạch. Anh nghĩ rất kỹ, mặc dù anh và Lâm Tân Ngôn có duyên trời định, nhưng quá khứ của cô anh chỉ nghe nói chứ chưa từng tham dự. Anh vẫn luôn bài trừ chuyện trước đây của cô. Cô từng trải qua chuyện gì, hạnh phúc bên người đàn ông nào? Vậy mà lúc này anh lại khát khao muốn biết. Anh ngả người ra phía sau, đặt hai cánh tay của mình trên cửa sổ xe. Anh rất khinh bỉ cách làm người của Hà Thụy Trạch. Tại sao? Dám làm mà không dám chịu, bây giờ cầu xin sự sống theo cách này. Tôi bằng lòng gánh chịu tất cả, tha cho Lâm Lâm và nhà họ Hà. Dù sao thì Lâm Lâm cũng từng ở bên anh. Anh đối xử với con bé như thế không áy náy sao? Hai tay Hà Thụy Trạch buông thõng, đã siết chặt lại thành đấm đấm. Trong nhận thức của anh, Tông Cảnh Hạo không phải người tốt, ngay cả người phụ nữ từng bên cạnh cũng không nương tay. Lâm Tân Ngôn nghe mờ mịt, rốt cuộc đã có chuyện gì, sao cô không biết gì? Tông Cảnh Hạo cười lạnh nhưng vẫn không đáp trả Hà Thụy Trạch. Lòng người không đáy là cô ta hết lần này đến lần khác hủy đi một chút tình nghĩa mà anh dành cho cô ta. Lần này đã chạm tới giới hạn chịu đựng, có một số chuyện nhịn, có một số chuyện lại không nhịn. Lâm Tân Ngôn nói rốt cục là đã có chuyện gì? Hà Thụy Trạch bảo cô xem tin nóng của thành phố B. Cô nhanh chóng lấy điện thoại, tin tức tất cả liên quan đều liên quan đến Lâm Hy Thần bị bắt cóc. Tất cả những mũi công kích đều dồn về nhà họ Hà, nói họ cậy thế hiếp người. Đột nhiên cô vỡ lẽ mọi chuyện. Hôm đấy Lâm Hy Thần nói, Tông Cảnh Hạo cố ý để cho họ bắt cậu đi, hóa ra là vì kế hoạch này. Bây giờ danh tiếng nhà họ Hà bị tổn hại. Hà Thụy Trạch đến tìm cô, nhờ cô cầu xin Tông Cảnh Hạo tha cho gia tộc. Nói thật lòng cô không ngờ Tông Cảnh Hạo làm thế. Cô kích động. Lâm Tân Ngôn đẩy cửa muốn bước xuống, thì Tông Cảnh Hạo tóm tay cô, nói Ngôn Ngôn. Hình như không có ý muốn cho cô xuống xe. Một cô quay đầu lại nói, tôi chỉ xuống nói chuyện với anh ấy mấy câu. Tông Cảnh Hạo nhìn cô vài giây mới buông tay. Cô đi đến trước mắt, nhìn khuôn mặt thật kỹ, quen thuộc lại xa lạ. Quen nhau lâu như vậy, nhưng cô lại không hiểu được nội tâm của anh ta. Mắt cô đột nhiên đỏ hoe, nói là anh thay đổi, hay là em chưa từng hiểu anh. Nhất định anh cảm thấy em rất vô tình. Quen em lâu như thế, chăm sóc em nhiều như vậy, nhưng em lại không bằng lòng đón nhận. Thật ra em từng nghĩ sẽ ở bên anh, nhưng anh không biết. Mẹ anh đã đến tìm em, bà ấy cảm thấy chúng ta không hợp, bà không muốn hai chúng ta bên nhau. Em gái của anh lại rất ghi hận đối với em, cho dù em có nhận lời thì giữa chúng ta cũng có rất nhiều trắc trở. Em nói với anh những điều này không phải là giải thích, chỉ là muốn anh đừng hiểu lầm em người vô tình. Sau này gặp nhau, em cũng muốn lưu lại ấn tượng tốt, dù sao chúng ta cũng từng tồn tại trong thế giới của nhau lâu như vậy. Nhìn đôi mắt đã phủ một lớp sương, thất vọng, Hà Thụy Trạch trao mày, hoang mang, mẹ anh đã đến tìm cô. Vì vậy, không phải là em không thích anh, mà chỉ là vì bị ngăn cách bởi mẹ và em gái anh sao? Lâm Tân Ngôn nói không, em không thích anh. Nếu như không có họ, em bằng lòng đón nhận anh báo đáp tình cảm này, không phải là thích, cũng không phải là yêu. Cô không yêu anh, điều này cô rất rõ. Một chút hy vọng mong manh tan biến, làm Hà Thụy Trạch im bặt. Lâm Tân Ngôn nói, em nhận lời. Nói rồi cô quay người đi. Nhưng Hà Thụy Trạch gọi cô lại, nói đợi đã, em còn nhớ. Lâm Tân Ngôn ngắt lời anh ta, bởi vì nghĩ anh ấy lại nói tới chuyện trước đây. Cô nói, anh đừng nói nữa. Cô không muốn nghe, cô muốn chấm dứt. Hà Thụy Trạch vốn muốn nói cho cô biết sự thật, nhưng sau khi bị cô ngắt lời anh mới bình tĩnh lại. Ánh mắt nhìn Tông Cảnh Hạo, khóe môi tự dưng lại cong lên, trào phúng. Máu mủ của mình ngay trước mặt, nhưng lại hoàn toàn không biết có phải là càng thê lương hơn. Hà Thụy Trạch nói Tông Cảnh Hạo, anh cũng không có kết cục tốt hơn tôi. Tông Cảnh Hạo không thèm để ý lời anh ta mà khởi động xe. Khi cái xe đi qua, Hà Thụy Trạch nghiêng người sang một bên, khi cửa sổ xe lướt qua anh mới nói, đừng ngốc nghếch cho đi chân tình mà bị những điều tốt đẹp che mờ đôi mắt. Lâm Tân Ngôn quay đầu lại nhìn anh, Hà Thụy Trạch có ý gì? Cô chưa từng có được câu trả lời, bởi vì cái xe đã lăn bánh rời đi. Lời của anh vẫn gieo trong lòng cô một vài sự nghi ngờ. Không được bị những thứ tốt đẹp hay những lời chân thật ngu ngốc che mờ đi đôi mắt. Lời đó rõ ràng ám chỉ Tông Cảnh Hạo. Tông Cảnh Hạo giống như nhìn được ý nghĩa của cô thì cười lạnh một tiếng. Cô nhếch mày hỏi, anh cười cái gì? Em để tâm sao? Cô đáp không có. Cô chưa tin và cũng hoàn toàn không tin. Chỉ cảm thấy câu nói đó của anh ta ẩn ý điều gì. Cô suy nghĩ, nói bản tin kia, anh bỏ qua đi. Tông Cảnh Hạo hỏi cô nghĩ kỹ rồi à? Lâm Tân Ngôn ngoái đầu nhìn bên ngoài. Khung cảnh trôi đi thật nhanh như những chuyện cũ, trôi đi chớp mắt mà không kịp nhìn lại. Cô đáp, nghĩ kỹ rồi. Bản thân cô nghĩ kỹ là được, anh không can thiệp. Thực ra như thế cũng tốt. Xử lý xong tình hình của Hà Thụy Trạch, cắt đứt mối quan hệ. Trong xe yên tĩnh lại, hai người không ai tiếp lời ai, không khí trở nên ngại. Trong lúc đó Tông Cảnh Hạo nhận được một cuộc gọi của Quang Kình gọi đến, nói Hà Văn Hoài đã đến công ty đang đợi anh. Lâm Tân Ngôn quyết định như vậy, anh đương nhiên sẽ giải quyết những việc kế tiếp. Chuyện bản tin không truy xét nữa, nhưng chuyện về clip vẫn cần giải quyết. Anh không hy vọng clip Lâm Tân Ngôn thay quần áo sẽ bị lan tràn ra bên ngoài. Cái xe dừng trước tập đoàn Vạn Việt, Tông Cảnh Hạo đưa chìa khóa xe cho cô, dặn nói xong việc về sớm. Lâm Tân Ngôn gật đầu, lấy chìa khóa từ trong tay anh ta. Nhìn anh ta đi vào rồi, cô mới trèo sang vị trí ghế lái, lái xe đến sân bay. Cúi đầu xem thời gian, vẫn còn nửa tiếng đồng hồ. Bất kể lúc nào sân bay cũng đông nghịt, là nơi gặp gỡ cũng là nơi chia xa, nên có cả tiếng cười và nước mắt. Ánh mắt cô tìm kiếm đám đông, có một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên cạnh. Lâm. Quay người lại, Alan đang vẫy tay với cô, một bộ đồ thoải mái, giày thể thao trắng, tay áo sắn lên, bên sau còn kéo theo mấy cái vali. Bà chủ William đứng bên phải, là phía sau của cô ấy. Một bộ đồ màu ngà, trang sức ngọc bích, toát vẻ tao nhã. Lâm Tân Ngôn cười nói bước đến, tôi đã đến muộn rồi. Alan oán trách nói đúng đấy, chúng tôi đã đợi cô rất lâu, chỉ có một mình cô đến sao, thằng bé Lâm Hy Thần không đến đón tôi à? Lâm Tân Ngôn nói thằng bé bị thương rồi, không thể ra ngoài được, và lại nó cũng không biết là cậu sẽ đến. Alan vỗ nhẹ vai cô, hỏi có phải tớ đến đây, cậu rất bất ngờ không? Lâm Tân Ngôn nói thật, đúng vậy, tớ bất ngờ đấy. Còn không phải là để giúp cậu sao, ha ha. Cô gái nháy mắt ra hiệu với cô, rồi cười. Lâm Tân Ngôn ngay lập tức hiểu ra, cô ấy đến là bởi vì bà chủ William sợ cô trong nước, không xử lý được nên đã phái thêm một người đến đây giúp đỡ. Cho dù bà không phái thêm một người đến, thì cô cũng không giận bà ấy. Cô có được thành tựu như ngày hôm nay là do bà đã cho cô cơ hội. Cô coi người phụ nữ kia như là người thân của mình. Cô gọi, bà William. Bà William cười nho nhã, nói đi thôi. Lâm, sau khi cậu về nước lại trở nên phóng khoáng như vậy? Alan tỉ mỉ nhìn lắp ráp của cái xe, vô cùng cao cấp. Cô biết Lâm Tân Ngôn là người tiết kiệm, làm sao có thể sắm một cái xe đắt tiền như thế này. Lâm Tân Ngôn nói đây không phải là xe của mình. Cô không có nhiều tiền để mua một cái xe như vậy. Alan cũng hiểu 8 phần, bèn xích lại gần nói vậy là xe của ai? Đừng nói nha, để mình đoán nha, là đàn ông tặng, hơn nữa lại còn là người có tiền tặng. Màu sắc bố trí của cái xe trông rất nam tính. Người mượn xe của cô ấy chắc chắn không phải là phụ nữ. Người nghèo cũng sẽ không có tiền mua được cái xe này. Vậy chỉ có thể là đàn ông có tiền, có quan hệ với Lâm Tân Ngôn, xe cũng sẽ đưa cho cô ấy lái. Alan đắc ý, hỏi mình đoán có đúng không? Mà Lâm Tân Ngôn cố ý giả vờ như không nghe, hỏi cậu nói cái gì? Alan nổi cáu, cậu đừng có đánh trống lảng, rõ ràng là cậu nghe thấy, cậu cố ý, tại sao lại giấu? Không phải nhanh như vậy mà cậu đã tìm được bạn trai rồi đấy chứ? Ôi không, chẳng lẽ là ba ba của con trai cậu? Alan, cháu ngồi máy bay lâu như thế mà không mệt sao? Cháu yên tĩnh một chút đi có được không? Bà chủ William chen ngang. Alan không biết nhưng bà biết. Bà đoán được xe của ai, có lẽ là người đàn ông nào đó đã bắt cô ấy về nước trước đây. Alan bĩu môi, nói được rồi, lần này nể mặt bà chủ, mình tha cho cậu. Tham quan cửa hàng mới một vòng, Lâm Tân Ngôn đưa bà chủ về khách sạn nghỉ ngơi. Bà chủ William hỏi, Trung Quốc có phải rất coi trọng ngày tháng? Vậy chúng ta cũng phải chọn ngày để mở lễ khai trương, nhập gia tùy tục, dù sao cháu cũng là người Trung Quốc. Cô nói cháu đã xem ngày rồi, ngày kia là ngày đẹp đấy, hợp với những nghi thức chuyển nhà mới, khai trương hoặc động thổ. Cô cũng đã chọn xong ngày để sửa tiệm, đúng thời gian tính sửa tiệm xong thì liền đến ngày khai trương. Bà chủ William hơi mệt, nói cháu có kế hoạch là được rồi. Lâm Tân Ngôn mở cửa phòng khách sạn, cất hành lý rồi rót cho bà một cốc nước. Bà uống nước đi, nghỉ ngơi, buổi tối chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm. Ừ, cháu cứ đi làm việc đi. Bây giờ cần chuẩn bị cho việc khai trương, còn có rất nhiều chuyện xử lý, thời gian gấp, cô phải xử lý hết tất cả mọi thứ. Rời khách sạn, cô đến cửa hàng, chọn thiệp mời, bố trí hội trường. Từ khi về nước đến nay, lúc này cô mới cảm thấy làm việc chân thực nhất. Mà trong tập đoàn Vạn Việt ở trong phòng khách, Hà Văn Hoài đích thân đến nói với Tông Cảnh Hạo. Về việc clip cậu không cần lo, tôi chắc chắn nó sẽ không tràn ra ngoài và cũng sẽ xóa sạch nó. Hà Thụy Trạch quay lại, nói chuyện clip đã giải quyết xong. Chỉ cần mở họp báo, ông ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Muốn rửa sạch là không thể, dù sao chuyện đã trở nên khá tồi tệ. Không có ai chịu hình phạt sẽ không lấy lại được danh tiếng nhỏ Hà. Ông ta chủ động thừa nhận là ông ta ức hiếp Lâm Hy Thần, cũng đồng ý chấp nhận hình phạt. Còn pháp luật phán xét là tội cố ý gây thương tích cho người khác, chịu án 1 năm 6 tháng. Theo thủ tục thông thường, dù sao Lâm Hy Thần cũng không bị thương nặng, chỉ là cư dân mạng quá đông, cảnh sát gặp áp lực, nhà họ Hà cũng không muốn gây thêm rắc rối, nên thẳng thắn nhận thủ phạm, để những người theo dõi câu chuyện này nguôi giận. Danh tiếng nhỏ Hà cứu vớt được, bọn họ cũng không cậy thế ức hiếp người khác, bọn họ là những công dân tuân thủ luật pháp. Phạm lỗi bị trừng phạt và còn bị phạt nặng hơn người bình thường, liền bịt miệng được nhiều người. Hà Văn Hoài ngập ngừng, nói vậy còn Lâm Lâm. Ý tứ câu nói không rõ, Tông Cảnh Hạo lại không để tâm, nói tôi sẽ xem thành ý. Chỉ dựa vào một cái miệng, coi ông ta là trẻ con 3 tuổi sao? Thành ý chỉ dựa trên nét mặt, không dựa vào miệng nói. Hà Văn Hoài đặt bản clip gốc lên trên bàn. Đây là clip gốc không có bản dự trữ, không có lưu bất cứ phần mềm nào. Cậu yên tâm, lần này dù chơi không vui, nhưng tình cảm qua lại hai nhà vẫn còn. Tôi làm sao dám nói một đằng là một nẻo. Tông Cảnh Hạo cầm cái bản gốc lên, nhìn 2 giây. Ông yên tâm, chỉ cần clip không lộ thì con gái ông cũng sẽ không xuất hiện. Cái này... Sao thế? Ông không tin tôi? Hà Văn Hoài khó xử, đồ trong tay cậu ta, hà cớ không phải bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cậu ta đe dọa. Cảm giác bị người khác đe dọa thật không tốt. Đương nhiên là tôi tin, chỉ có điều dù sao cũng liên quan đến danh dự của con gái. Tôi không thể không để tâm. Trong gia tộc lớn hào môn, tình thân đi liền lợi ích, thà nói sợ ảnh hưởng đến danh tiếng nhà họ Hà, còn hơn là sợ ảnh hưởng danh dự của con gái. Hãy xem tình cảm giữa hai nhà, nhớ lại Lâm Lâm cũng từng theo cậu, hãy cho con bé một cơ hội sửa sai, dù sao thì... Những chữ còn lại, Hà Văn Hoài không nói ra, dù sao, ông ta cũng phá hủy Hà Thụy Lâm. Vừa nghĩ đến, cảnh Tông Cảnh Hạo không chừa đường lui, ép bọn họ đường cùng, máu trong cơ thể của ông như sôi sục, hận không muốn giết chết anh ta. Nhưng ông biết là ông không làm được, thế lực của ông không đủ, tiền mất tật mang, chỉ trách con gái trong nhà không bớt lo. Đến tuổi này mà còn phải giả cháu trai trước mặt bọn trẻ thì không còn một chút mặt mũi nào. Tông Cảnh Hạo không cảm xúc, khép mắt lại, trong phút chốc nặng nề thở một hơi. Từ nay về sau, tôi không muốn nghe một câu nói là tôi có quan hệ với con gái ông. Hà Văn Hoài đơ người, nhưng không thể không trả lời. Về sau tôi sẽ không nhắc đến chuyện này nữa, anh yên tâm. Tôi đạo lý rõ ràng, hai đứa nhỏ nhà tôi không chịu thua kém, không thể trách người khác được. Lúc này có tiếng võ cửa bên ngoài, Quang Kình bước vào ghé sát tai nói Tô Trạm và Vu Đậu Đậu đến rồi. Tông Cảnh Hạo không nhìn Hà Văn Hoài, chỉ dặn Quang Kình. Cậu mang bản clip gốc đưa cho ông ấy đi. Nói xong thì rời khỏi phòng khách. Hà Văn Hoài vui mừng, cuối cùng thì cũng giải quyết được. Mấy ngày nay ông ta ăn không vào, ngủ không tĩnh, tinh thần sức lực kiệt quệ. Chuyện này giải quyết xong là bỏ được một tảng đá lớn ở trong lòng. Hà Văn Hoài nói, khoan đã. Hai nhà chúng ta chưa nghỉ lễ, Lâm Lâm không sai, nhưng việc anh làm là hơi quá đáng. Thế sự vô thường, ai có thể chắc chắn anh sẽ tiếp tục huy hoàng đây? Hà Văn Hoài không còn thể hiện dáng vẻ nịnh hót, nhưng không cương quyết, chỉ thể hiện sự bất mãn của bản thân đối với chuyện này. Tông Cảnh Hạo xoay người lại, ánh mắt không thay đổi, ngũ quan tinh xảo, khí chất lạnh lùng mà cứng rắn, làm cho người ta nhìn vào phải rùng mình. Anh hừ nhẹ một tiếng nói tôi sẽ chống mắt lên xem. Nói xong bước ra khỏi phòng khách, không khí tĩnh lặng, Quang Kình lấy clip gốc đặt lên trên bàn. Chủ tịch Hà, thế sự vô thường, ông mãi mãi không biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, không biết rằng đối thủ của mình rốt cuộc có bao nhiêu con át chủ bài đâu. Hà Văn Hoài nhíu mày nói ý của cậu là gì? Quang Kình cười nói tôi chỉ cảm thấy lời vừa rồi của chủ tịch có phần hơi sắc bén. Hà Văn Hoài hỏi lại, chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Không phải là Tông Cảnh Hạo vừa hăm dọa người khác hay sao? Quang Kình nói không có, để tôi tiễn chủ tịch ra về. Sắc mặt của Hà Văn Hoài trầm xuống, khó hiểu, phủi áo quay về. Quang Kình chỉ thấy ông ta tức giận, nhưng trong lòng lại nghĩ, nhà họ Hà sẽ bị trượt dốc, không phải không có đạo lý. Hai đứa con ông ta không có phố làm kinh doanh, bản thân ông ta cũng không biết tiến biết lùi, không có tốt đẹp. Bà làm việc tổng giám đốc, bên kia Tô Trạm nhàn nhã ngồi. Cái ghế của Tông Cảnh Hạo lật tới ngửa lui, chốc chốc lại xoay, làm đi làm lại vài lần, không thấy chán. Quang Kình, Tông Cảnh Hạo cậu ta đi đâu rồi? Đi vệ sinh mà bị rơi xuống hồ rồi sao? Để cho tôi đợi lâu như vậy. Quý vị thính giả thân mến, như vậy là chúng ta vừa hoàn thành thêm một câu chuyện nữa qua phần diễn đọc của MC Thu Thủy. Quý vị hãy ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe. Và nhớ đăng ký kênh để đón nghe thêm nhiều hơn những câu chuyện hay, hấp dẫn, kịch tính sẽ được phát sóng trên kênh YouTube Đam Mỹ Chuyện Ngôn Tình.